Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, tới lui tự nhiên. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà Yến Tiên Sinh và Trường Mi Đạo Nhân mới vừa đến Đại Châu Quan, thì gặp phải Hắc Võ người công thành. Như Yến Tiên Sinh như vậy vốn là đối với tư thế hào hùng có chút tâm trí hướng về hơn nửa thư sinh. Ở đích thân trải qua chém giết sau đó mới rõ ràng một chuyện. Trên chiến trường tàn khốc và thảm thiết, bất kỳ một người nào bút hạ viết ra ca ngợi và miêu tả, cũng chẳng qua là vô bệnh rên gì. Không sau khi xem tận mắt viết ra xúc động lòng người, đều là thúi kiểu cách. Yến Tiên Sinh chỉ là hơn nửa sách sinh mà thôi. Hắn còn có gần phân nửa võ giả thân phận. Cho nên hắn năng lực chịu đựng so cả thư sinh hiếu thắng không thiếu. Liền hắn lúc này đều như vậy lộ vẻ xúc động. Lại suy nghĩ một chút những cái kia ức nghĩ ra được từ câu. Quả thật lộ vẻ dỗi rãnh thiếu. Yến Tiên Sinh sau khi xem tận mắt mới rõ ràng. Đầu óc bên trong căn bản cũng chưa có như vậy nhiều từ ngữ có thể viết ra. Tầm thường người dân đại khái sẽ bị hù gần chết. Lá gan nhỏ một chút cũng sớm đã ôm đầu trốn. Đại chiến kết thúc, Yến Tiên Sinh cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Dương cung tay phải mấy ngón tay đều đã bị dây cung ma ra thịt đều nứt ra. Hắn vừa nhìn về phía bôn tàu chỉ huy Lý Sắt. Ở nơi này một khắc kia mới rõ ràng mình có lẽ căn bản là đã không dậy nổi Lý Sắt cái gì. Có vài người trời xanh liền so người khác lạnh hơn yên tĩnh. Càng lớn tình cảnh càng chấn định như thường. Để cho hắn rung động phải. Trên tường thành quân coi giữ binh lính đối với Lý Sắt mệnh lệnh không có chút nào nghi ngờ và Khước Từ, Lý Sắt ra lệnh đi, lập tức cũng sẽ bị thi hành. Mỗi cái người cũng sẽ không thêm suy tính lựa chọn tín nhiệm. Yến Tiên Sinh tự hỏi, nếu như là hắn thay thế Lý Sắt tới chỉ huy lần này phòng thủ thành tác chiến, có lẽ mình nội tâm bên trong sợ hãi sẽ bại lộ vừa xem trọn vẹn. Tiên Sinh, Lý Sắt sắp xếp xong xuôi sau chạy tới, nắm lên Yến Tiên Sinh tay nhìn xem. Lập tức từ hông bạn túi da nai bên trong lấy ra thuốc trị thương vẩy lên. Sau đó dùng vải xô cầm bị thương ngón tay quấn đứng lên. Ta lập tức liền quên mất nhắc nhở. Mới vừa mới nhớ, Lý Sắt nói những lời này thời điểm. Trên mặt đều là tự trách. Yến Tiên Sinh nhìn cái này đã cái đầu cùng mình vậy cao thiếu niên. Trong ánh mắt đều là vui vẻ yên tâm. Người khác thời điểm 14 tuổi còn ở ngây thơ trước lệ thuộc vào. Lý Sắt 14 tuổi đã trở thành một cái quan chỉ huy ưu tú. Đừng nói 14-15 tuổi, đến 20 tuổi người tuổi trẻ. Còn lại có bao nhiêu người đối với ngây thơ và lệ thuộc vào lưu luyến không thôi. Có thể là như vậy quan chỉ huy sẽ rất ngắn. Làm võ thân vương đại quân đến sau đó. Lý Sắt bên người những cái kia thân phận tương đối người đặc thù cũng sẽ rời đi. Võ thân vương đối với quân phản loạn không có một chút dễ dàng tha thứ. Hắn sẽ không đi quản những thứ này đến từ quân phản loạn các người đàn ông là thủ thành trả giá cái gì, hắn chỉ để ý những người này thân phận chính là quân phản loạn. Võ thân vương lãnh binh ở Ký Châu bên trong quét sạch quân phản loạn. Mỗi một trận đều không lưu người sống. Những thứ này mới vừa ở trên tường thành vẩy qua máu người đàn ông. Ở võ thân vương đến sau khả năng lớn nhất là bị Tả Vũ vệ các binh lính áp xuống đi chém đầu. Lý Sắt, thời điểm chiến đấu, ngươi sợ sao? Yến Tiên Sinh không nhịn được hỏi một câu. Lý Sắt gật đầu một cái. Ban đầu sợ đòi mạng, nhưng không thể để cho người ta nhìn ra sợ. Mọi người đều là nam nhi bảy thước. Người ta không sợ, ta tại sao phải sợ? Sau đó đánh nhiều lần, vậy sẽ không sợ. Yến Tiên Sinh ừ một tiếng, không nói gì nữa. Một cái 14 tuổi thiếu niên đã không sợ chém giết. Như vậy tương lai còn có cái gì là đáng hắn sợ? Hắc Võ người đội ngũ thật giống như thủy triều như nhau lui xuống. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đây cũng không phải chiến tranh kết thúc. Thậm chí không phải hôm nay kết thúc. Càng không đánh lại, Hắc Võ người thì càng giận dữ. Lần kế thế công sẽ tới hơn nữa hung mãnh. Tiên Sinh xuống thành đi nghỉ ngơi một hồi. Ta một hồi vậy đi xuống. Lý Sắt giúp Yến Tiên Sinh nắm ngón tay sau khi băng bó xong lại chạy đi. xem sư phụ hắn, Trường Mi đạo nhân quả thật không sở trường cùng người vật lộn, cũng không sở trường cung tên thuật bắn. Có thể trong tay hắn vậy cây cờ lớn vẫn luôn đang đung đưa, để cho mỗi cái người chỉ cần ngẩng đầu xem là có thể thấy lá cờ còn ở. Cờ chiến là quân hồn, cờ ở hồn không ngã. Mệt lả đi, Lý Sất đỡ Trường Mi đạo nhân ngồi xuống. Trường Mi đạo nhân thở dài sau nói: "Đâu nhi, ta vốn là cũng không muốn phản đối ngươi đến biên cương, hoặc là phải đi đầu dựa vào Ngu Triều Tông, nhưng là ngày hôm nay trận chiến này đánh xong sau đó, ta lại..." Lý Sất cười nói: "Vậy cũng là chuyện sau này, ta không phải đáp ứng sư phụ sao? Bỏ mặc như thế nào đều phải trước từ thư viện kết nghiệp. Sư phụ nói qua, trong thư viện truyền thụ đồ đều hữu dụng, khoảng cách kết nghiệp còn có 3 năm chừng đâu. Sư phụ ngươi an tâm là được." Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Hắn biết mình tuyệt đối không phải cái gì người vĩ đại, cũng không có cao thượng như vậy tình trong lòng. Hắn chỉ là hy vọng Đâu Nhi có thể an an toàn toàn lớn lên, có thể đạp đạp thực thực sinh hoạt. Hắn đắng hết sức nửa đời, sở cầu người bất quá là an cư lạc nghiệp 4 chữ thôi. "Sư phụ, ngươi và Yến Tiên Sinh cùng nhau tới trước dưới thành nghỉ ngơi. Một hồi ta cho ngươi đưa qua cơm món." Lý Sất gọi người đỡ sư phụ hắn xuống tường thành. Hắn đi tới Hạ Hầu Trác bên người sau nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Hạ Hầu Trác xem bộ dáng kia của hắn cũng biết Trường Mi lại nói những gì, vì vậy nâng lên tay ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. "Sư phụ ngươi không phải là sai." Hạ Hầu nói. Lý Sất gật đầu nói: "Ta biết sư phụ nói không sai, chỉ là ta trong lòng nghĩ muốn càng nhiều." Hạ Hầu Trác nói: "Đến hắn cái tuổi đó, sợ nhất chuyện, không ai bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, sư phụ ngươi hắn làm sao có thể tiếp nhận liền?" Lý Sất cười nói: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hạ Hầu Trác nói rất chân thành: "Cho nên được len lén, có thể lừa gạt liền lừa gạt, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Giống như ta như nhau." Hắn nhíu mày, Lý Sất cười nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, trước dụ dỗ hắn đi." Ngay vào lúc này, Lý Sất chợt phát hiện tường thành bên ngoài Hắc Võ người đại doanh phương hướng có cái gì không đúng. Hắc Võ người doanh chạy một bên bốc lên tới một cổ khói đen. Thế lửa tựa hồ lan tràn rất nhanh. Hắn lập tức giơ lên thiên lý nhãn đi Hắc Võ người đại doanh bên kia nhìn sang. Chỉ gặp một chi đại khái một lượng trăm người đội ngũ kỵ binh từ Hắc Võ người đại doanh bên trong vọt ra. Một màn này cầm Lý Sất nhìn sắc mặt đại biến. Lòng nói vị kia không biết là ai anh hùng hảo hán đây là lại tới. Đó là khí phách bực nào? Bực nào dũng cảm? Một lượng trăm người đội ngũ kỵ binh lại dám hai lần đánh bất ngờ Hắc Võ người đại doanh. Lần đầu tiên đánh bất ngờ đốt rụi Luật Trì đại quân ở giữa lương thảo, đưa đến Luật Trì không thể không trước thời hạn lui binh. Lần thứ hai ác hơn. Đây chính là Hắc Võ Hãn Hoàng trấn giữ lính đánh thuê mấy trăm ngàn đại doanh à. Chỉ dựa vào vậy một lượng trăm người lại có thể lại đốt một lần. Người này, đời này thứ nhất dũng sĩ. Lý Sất không tự chủ được kêu một tiếng. Hạ Hầu Trác cũng nghe nói có người mang một lượng trăm người đốt Hắc Võ người lương thảo. Cái này lại tới một lần. Đây căn bản cũng không phải là một cái bình thường trên ý nghĩa người dám làm ra chuyện. Hạ Hầu, phân phát cho ta 300 kỵ binh. Lý Sất bỗng nhiên kêu một tiếng. Hạ Hầu Trác lập tức giơ lên thiên lý nhãn đi bên ngoài xem. Nhưng gặp chi kia đốt Hắc Võ người đại doanh đội ngũ lần này là hướng Đại Châu quan bên này tới. Phía sau Hắc Võ người kỵ binh đại quân không ngừng theo sát. Chúng ta được cứu bọn họ. Lý Sất vội vàng kêu một tiếng. Hạ Hầu Trác nói: "Ta cùng ngươi cùng đi." Lý Sất lắc đầu nói: "Trong thành lãnh binh người không thể đồng thời đi ra ngoài. Ta đi tiếp ứng bọn họ trở về. Ngươi dẫn người ở trên tường thành phòng bị. Như Hắc Võ người đến gần, còn phải dựa vào các ngươi cung tên ngăn trở." Hạ Hầu Trác không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, để cho mình phó tướng An Tùng mang 300 tinh kỵ cùng Lý Sất ra khỏi thành. mở ra Đại Châu quan cửa thành đây là biết bao hung hiểm quyết định. Nhưng mà Lý Sất và Hạ Hầu Trác cũng không chút do dự nào. Cửa thành kéo ra, Lý Sất cưỡi một con chiến mã gào thét ra. Ở sau lưng hắn, 300 kỵ binh đạp bụi mù theo sát phía sau. Đối diện, vậy cây đội ngũ kỵ binh hướng Đại Châu quan bên này tới đây. Một cái trong đó chàng trai hỏi thủ lãnh kia nói. Nếu như Đại Châu thành không mở cửa thành làm thế nào? Chúng ta cũng đều phải giao phó ở nơi này. Ai cần nói qua, chúng ta có thể tới hỗ trợ. Nhưng tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Một khi chúng ta bị Hắc Võ người bắt ở, toàn bộ bộ tộc đều sẽ có tai họa ngập đầu. Thủ lãnh kia là người tuổi trẻ, vui vẻ cười to nói. Người chỉ để ý tin ta. Chúng ta hướng Đại Châu quan bên kia chạy. Cửa thành tất mở. Trước nói chuyện chàng trai nói. Đường con, ngươi làm sao liền có nắm chắc. Nếu như ngươi thua đây. Đường Thất Địch cười nói. Chết biệt, nếu là ta thua, ta cầm ta cái con này lửa cháy mạnh ngựa đưa cho ngươi. Chết biệt nói. Ngươi nếu là thua, chúng ta cũng chỉ đều chết hết. Ta muốn ngươi vậy lửa cháy mạnh ngựa làm gì? Đường Thất Địch quay đầu nhìn xem. Chỉ ít mấy ngàn Hắc Võ người kỵ binh liền ở phía sau thật chặt đuổi theo không buông. Hắn trên mặt nhưng không có chút nào lo âu. Như cụ ung dung tự nhiên. Hắn cười lớn nói. Hắc Võ người có một câu ngạn ngữ. Gọi là người không thể ở cùng trên một tảng đá vấp ngã hai lần. Ta hôm nay sẽ để cho bọn họ bị chúng ta khối đá này vấp ngã hai lần. Hắn vẫn không thể làm ta thế nào. Chết biệt là thật bội phục hắn huynh đệ tốt Đường Thất loại tự. Tin này, từ đường con đến bọn họ bộ tộc sau đó. Bộ tộc thế lực không ngừng tăng cường. Có đồng cỏ phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Trước sau ba lần những cái kia lớn bộ đội quân ma tộc tới tấn công. Đều bị đường con dẫn quân đánh trở về. Lần này nghe Hắc Võ người xuôi nam. Đường con đi cầu Ai Cân đem binh cứu viện. Ai Cân nhưng nói gì cũng không chịu đáp ứng. Còn đắng khuyên đường con không nên tới. Ai Cân nói. Đó là Hắc Võ người không phải những thứ khác thảo nguyên bộ tộc. Hắc Võ người lính đánh thuê mấy triệu. Chọc giận bọn họ. Bộ tộc cũng sẽ bị Hắc Võ người san thành bình địa. Nhưng mà đường con mới sẽ không nghe hắn. Ai Cân không cho hắn binh mã. Hắn thì phải tự mình tới. Nhưng hắn ở trong bộ tộc ảnh hưởng quá lớn. Bao nhiêu người tin phục hắn. Vừa nghe nói hắn muốn tới, xuất hiện ở trước cửa, ban đầu 200 tên bộ hạ cũ liền đều tới, trong đó liền bao gồm chết biệt là Ai Cân con trai, liền hắn đều tới, có thể gặp đường con ở trong bộ tộc uy vọng cao bao nhiêu. Cái này uy vọng cao đến để cho mọi người quên mất hắn mới là một 15 tuổi thiếu niên. Đường Thất Địch sau khi nhìn bên truy binh càng ngày càng gần. Hắn cố ý để cho hắn chiến mã chậm một ít, từ trước đội ngũ bên đến cuối cùng. Hắn ở trên lưng ngựa nghiêng người hướng phía sau ngồi. Con ngựa kia bay vùn vụt bên trong nhưng vẫn duy trì đầy đủ vững vàng. Chưa đến nỗi cầm đường con bỏ rơi tới. Đường Thất Địch đối mặt phía sau Hắc Võ truy binh. Nắm lên cung tên hướng phía sau thả ra ngoài. Một mũi tên một cái. Mũi tên cũng không thất bại. Ngắn ngủi chốc lát. Truy đuổi ở trước nhất bên 20 mấy Hắc Võ kỵ binh lại là tất cả đều bị hắn bắn rơi xuống ngựa. Đội ngũ lại bên trong lại là không dám có người lại đuổi gần một chút. Cái nào cũng không muốn làm ra đầu chim. Lúc này Đường Thất Địch hũ tên vậy bắn hụt. Hắn vui vẻ cười to. Xoay mình trở về. Thúc giục mã hướng tiền. Tên kia là ngọn lửa cháy mạnh chiến mã cảm nhận được liền Đường Thất Địch tâm ý. Xè ra bốn vó phát lực chạy như điên. Không bao lâu liền lại đến trước đội ngũ bên. Xem. Hắn sau khi trở về. Chiết biệt hướng phía trước chỉ nói. Như ngươi sở liệu. Đại Châu quan mở cửa thành. Đường Thất Địch cười lớn. Quay đầu nhìn về phía những cái kia Hắc Võ truy binh. Ra tới. Các ngươi không thể đỡ. Ra đi. Các ngươi không thể lưu. Ha ha ha. Vậy 15 tuổi thiếu niên. Hăm hở, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé https.